Thoái hóa toàn cầu. Chương 25, luyến tiếc đứa con thì sao có được cao thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, không thể dùng sức mạnh thì phải dùng trí tuệ. Cậu ta đã chắc chắn mình có bí mật. Mình cho hắn ta biết một phần thì thế nào? Trong thời tận thế đã bị ép buộc phải học được cách anh lừa tôi gạt. Giờ phút này Thượng Ất sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Mua bán lớn, theo bản năng. Hầu Tử đoán được Thượng Ất đang nói dối. Hắn ta đã từng là người đứng đầu trong quân đội. Khả năng phán đoán của Hầu Tử khá nhạy cảm. Dựa vào khả năng phán đoán của mình, hắn ta có thể đoán ra được mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào. Điều này khiến cho hắn ta có thể bảo toàn được tính mạng. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Mãi đến khi vợ con xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không lâu sau nữa sẽ có một loại bệnh dịch lan tràn khắp cả thế giới. Chính phủ đã nghiên cứu chế tạo ra một loại vaccine mới để chống lại loại dịch bệnh này. Tôi biết vaccine đó đang ở đâu. Như thế nào? Có dám đi theo tôi làm một việc? Lén lấy vaccine đó đi. Thật thật giả giả. Chính là cách lừa gạt người tốt nhất. Nếu như không nói thật một chút, Hầu Tử nhất định sẽ không mắc câu. Thượng Ất biết rõ Hầu Tử sẽ không dễ dàng tin tưởng mình. Cho nên để lộ ra một ít tin tức thật. Bệnh dịch, vaccine, anh định làm giàu từ tai họa của quốc gia sao? Ánh mắt Hầu Tử nhìn về phía Thượng Ất này sinh biến hóa. Tò mò chậm rãi biến thành khinh bỉ. Trong nháy mắt bị sự lạnh lẽo thay thế. Đối với việc Thượng Ất giết cảnh sát cướp súng. Trong lòng Hầu Tử không cảm thấy phản cảm mà còn âm thầm khen ngợi. Hắn ta thấy rõ ba người Triệu Lệ Quyên khiêu khích Thượng Ất như thế nào. Bàn bạc cách hãm hãi Thượng Ất ra sao. Hai người cảnh sát kia cũng chẳng phải hạng người tốt gì. Thứ rác rưởi như vậy thì cứ giết đi. Chuyện đó không đáng để ý, nhưng mà Thượng Ất còn định trộm thuốc. Trong mắt Hầu Tử ổi lên sự độc ác nhưng lập tức trở nên trống rỗng. Không có sức sống, không sao cả, chính mình cũng đã từng đi theo con đường chính nghĩa và công bằng. Đồng thời tuyên thệ rằng sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ điều đó. Vậy mà đất nước này đã trả lại cho mình cái gì? Hai cỗ thi thể lạnh băng và một tờ giấy phán tử hình. Toàn bộ thế giới này đã không còn ý nghĩa gì đối với mì nhồi hắn có làm gì thì liên quan gì đến mình. Mình chỉ cần bảo vệ hắn đến khi lấy lại được 5 triệu của Lợi Hồ. Sau đó mình sẽ không bao giờ thiếu nợ nhà họ Lợi nữa. Anh ta nghĩ, thuốc đó đang ở đâu? Ở bệnh viện trung tâm nằm giữa ngã tư Kim Hà, quận Thiên Đàn. Nếu như vẫn còn thời gian, có thể lấy thêm một ít thuốc nữa. Thượng Ất nhìn chằm chằm Hầu Tử đang gửi tin nhắn về địa điểm của bệnh viện ra ngoài. Thượng Ất hiểu được, đối phương cũng không tin hắn, cũng như hắn không tần đối phương. Thượng Ất không biết hắn ta nhắn tin cho ai. Nếu như là Lợi Hồ, Thượng Ất không khỏi nhớ tới lúc mình lừa gạt 5 triệu của Lợi Hồ. Mọi chuyện đã phát triển vượt ra khỏi tầm khống chế của hắn. Hoàn cảnh bây giờ đã trở nên vô cùng phiền phức. Anh ở nhà chờ đi. Trưa mai tôi sẽ đưa thuốc đến. Đến lúc đó Lợi Hồ cũng sẽ đến. Hy vọng lúc đó anh có thể giải thích rõ ràng về những thứ thuốc đó và chuyện 5 triệu kia. Nếu không thì, anh đối xử với mấy người phụ nữ trong tầng hầm ngầm như thế nào? Lợi Hồ cũng sẽ đối xử với người phụ nữ của anh như thế. Hầu Tử vừa nói, vừa đi về phía cửa ra vào. Đúng lúc này, một tiếng khóc nỉ non nõ to của trẻ nhỏ đột nhiên vang lên. Sau đó là tiếng sợ hãi của Trần Phong đột nhiên truyền đến. Nhạc Nhạc đừng khóc, Nhạc Nhạc đừng khóc, ba không đi đâu cả. Ba vẫn còn ở đây, Nhạc Nhạc, con của anh cũng tên là Nhạc Nhạc. Hầu Tử vô thức quay đầu nhìn về phía Thượng Nhạc Nhạc, trên mặt lộ ra sự dịu dàng khó thấy, thì thào tự ói, không biết kiếp trước, phủ Hoàng Long tôi đã gây ra tội ác gì, nếu Hoàng Nhạc Nhạc con tôi còn sống, bây giờ đã có thể chạy nhảy rồi. Phủ Hoàng Long, Anh ta nói anh ta tên là Phủ Hoàng Long. Nghe thấy hầu tử nói nhỏ, Thượng Ất ngây ra như phỗng. Hắn đột nhiên nhớ đến một người. Sau khi tận thế đến, con người ở Trung Quốc đã trải qua 3 làn sóng phóng xạ. Cuối cùng xuất hiện nhóm dị năng giả đầu tiên. Trong đó có một dị năng giả nổi tiếng nhất tên là Phủ Hoàng Long. Đây là một người đàn ông được xưng là thần súng bất diệt vô cùng khủng bố. Nghe nói là đã thức tỉnh được dị năng tinh chuẩn. Phủ Hoàng Long có thể tùy ý dùng viên đạn bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào. Thậm chí còn có lời đồn rằng, viên đạn bắn được bao xa thì đó chính là khu vực của Phủ Hoàng Long. Trong khu vực đó, Phủ Hoàng Long là thần, tang thi thú, tang thi, thậm chí đến thần cũng không thể nào tránh thoát được viên đạn của hắn ta. Vong hồn chết dưới súng của hắn ta không đến 10000 cũng phải 80000. Thật không ngờ, một người đàn ông lợi hại như vậy lại có biệt danh là hầu tử. Trách không được vừa rồi hắn ta nói mình không cần dùng súng với hắn ta một cách khinh bỉ như vậy. Ở phương diện dùng súng, hắn ta hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu. Thượng Ất không thể nào so sánh được. Mà lúc này, cuối cùng Thượng Ất cũng nhớ đến tên lợi hổ kia. Đúng là dựa vào tay súng khủng bố của Phủ Hoàng Long. Lợi hổ đã trở thành thủ lĩnh của một ca cứ có quy mô không nhỏ. Ông ta không chỉ nắm giữ một số lượng lớn tài nguyên, còn có thể quyết định sống chết của vô số người. Nếu như dựa vào thực lực chiến đấu ở thời tận thế, chỉ sợ đến tư cách gặp hai người này, Thượng Ất cũng không có. Một số lượng lớn ký ức tràn vào trong đầu. Thượng Ất nhìn về phía Phủ Hoàng Long, ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Người đàn ông này có giá trị tương đương với thuốc kích hoạt. Nhất định phải kéo về phía mình. Đáng tiếc bây giờ hình như Phủ Hoàng Long không quan tâm đến mình chút nào. Muốn thu phục được thần súng tương lai này, Thượng Ất phải suy nghĩ cách. Hai mắt nhanh chóng chuyển động. Thượng Ất đột nhiên mở miệng nói. Con của anh cũng tên là Nhạc Nhạc sao? Nếu như anh yêu mến đứa nhỏ này, từ này về sau, để nó làm con nuôi của anh đi. À, như vậy sao được? Trần Phóng giật mình thốt lên. Cô cảm giác não mình không đủ dùng rồi. Thượng Ất yêu thương con trai Thượng Nhạc Nhạc của mình như vậy. Tại sao có thể để nó nhận một người đàn ông xã lạ làm cha nuôi như vậy được? Điều đó không có khả năng. Nhất định là mình nghe lầm rồi. Anh nói, có thật không? Cổ họng Phủ Hoàng Long hơi chua chát. Hai mắt lạnh băng lộ ra vẻ khó tin. Cẩn thận nhìn lại, trên gương mặt ngoài kinh ngạc còn cô chút vui mừng và chờ đợi. Phủ Hoàng Long thấy Thượng Nhạc Nhạc khỏe mạnh, kháu khỉnh giống đứa con đã chết của cậu ta y như đúc. Từ lần đầu tiên nhìn thấy, hắn ta đã rất thích đứa bé này. Về chuyện đứa bé mới sinh không nhìn rõ được dung mạo, Phủ Hoàng Long tự động bỏ qua trong đầu. Đương nhiên là thật, con của anh tên là Nhạc Nhạc. Con của tôi cũng tên là Nhạc Nhạc. Đây là duyên phận. Nếu như anh đồng ý, từ này về sau anh là cha nuôi của nó. Chỉ một mình anh thôi. Bà xã đến đây, để cho cha nuôi của con ôm cần một cái. Thượng Ất khẳng định lời nói của mình một lần nữa. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khó hiểu. U oán muốn giết người của Trần Phóng. Hắn suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Sau khi trở thành kẻ mạnh, Phủ Hoàng Long lạnh lùng, mạnh mẽ, lại trung thành, mặc dù trở thành dị năng giả nhưng không bao giờ phản bội lợi hổ. Người như vậy có đốt đèn lồng cũng khó tìm được. Nếu muốn thu phục được người này, không lấy vốn gốc ra thì không được. Tục ngữ có câu, tiếc đôi giày cỏ thì không bắt được sói. Hơn nữa, Phủ Hoàng Long không phải là một con sói, mà là một con hổ. Một con mãnh hổ có thể bảo vệ đứa con Thượng Nhạc Nhạc của mình không bị nguy hiểm. Tôi, tốt, tốt, Phủ Hoàng Long tôi lại có con rồi. Ha ha ha, Phủ Hoàng Long tôi lại có con rồi. Ôm lấy thân thể mềm mềm trong ngực, khóe mắt Phủ Hoàng Long ẩm ướt. Lời nói càng lúc càng lộn xộn. Niềm vui sướng và hạnh phúc to lớn khiến cho người đàn ông 30 tuổi này như đang đi trên mây. Mất bình tĩnh đến mức khó kiềm chế được. Cách chương.